bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 4, Quân Viễn Chinh. Thượng, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn ghi danh tham gia quân viễn chinh. Lý Liên đứng ở một cái nhà nửa cao ốc bỏ hoang quầy tiếp đãi trước, nhìn ngồi ở quầy tiếp đãi sau vài tên quân nhân đạo. Này vài tên quân nhân đều quan sát tỉ mỉ đến Lý Liên. Một người trong đó bỗng nhiên bừng tỉnh nói, ngươi là Lý Liên chứ? Ta nghe Lưu đoàn trưởng nhắc qua ngươi, lần trước đi trong quân doanh thử thương lúc, tựa hồ ngươi và chúng ta đoàn đội thần thương thủ ghi chép. Lý Liên cười cười nói, ừ, ta chính là Lý Liên. Này vài tên quân nhân rõ ràng đều nghe nói qua hắn. Ngồi ở phía trước bệ laptop nơi quân nhân lập tức liền nói rằng, tuổi tác, chỗ ở, có thể có quân đội kinh nghiệm. Tuổi tác 24, bây giờ ở với thứ 3 khu phố 40 Cửu Hào phòng. Từng có 4 năm quân đội phục dịch kinh nghiệm. Lý Liên lập tức liền nghiêm nói, này vài tên quân nhân chung một cái, tuổi tác ước chừng 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên lúc này liền cười nói, không tệ không tệ, vừa có quân đội phục dịch kinh nghiệm, lại vừa là thần thương thủ. Ta nói Lý Liên, ngươi thế nào không tham gia đi ra ngoài đoàn xe? Lưu cử nhân tên kia nhưng là nhắc qua ngươi tốt mấy lần, nhưng là ngươi cũng cự tuyệt chứ? Lý Liên nhất thời nở nụ cười khổ. Trên thực tế, nụ cười này bên trong còn đeo nhiều chút ngượng ngùng. Hắn lẩm bẩm nói, mới đến nhân loại thành, có tốt hơn một chút sự tình còn không có sửa sang lại. Hơn nữa cùng ta cùng đi đến nhân loại thành có hơn mấy chục nhân. Bọn họ phần lớn yêu cầu liệu dưỡng cùng nằm viện. Chỉ có ta cùng mấy cái tuổi trẻ nhân thủ chân cũng còn khá. Cho nên liền nhiều chạy một trận. Lưu đoàn trưởng đoàn xe ta cũng không có tham gia vào. Lý Liên nói lời này lúc, trong đầu lóe lên Vương Quyên Quyên nữ nhân kia bóng người. Nữ nhân này đang chạy nạn lúc còn không nhìn ra. Mặt đầy nê ô, xanh sao vàng vọt, nhìn cùng khác nữ nhân không có gì khác biệt. Nhưng đã đến nhân loại thành sau, hơi chút lau mặt chải tóc, lại mặc vào bộ đồ mới. Còn nữa mấy ngày ăn chán chê giấc ngủ điều dưỡng sau. Nàng dạng nguyên thủy lại là một đại mỹ nữ, nhất đẳng đại mỹ nữ. Đó là đi tham gia dĩ tiền thế giới cái gì tiểu thư tuyển Mỹ cũng là không kém chút nào. Cái này còn thì thôi, Lý Liên đối với cái này dạng mỹ nữ không chút nào bất kỳ ý tưởng gì. Dù sao hắn biết rõ mình bộ dáng, chẳng qua chỉ là không xấu xí thôi. Đẹp như vậy nữ nơi đó khả năng để ý hắn à? Nhưng là ai biết Vương Quyên Quyên nữ nhân này thật là phi thường quật cường. Ban đầu ở lúc Lâm Nguy nói cái gì sau này muốn gả cho hắn. Hiện tại đến rồi nhân loại thành sau, lại thật là phản đuổi theo nổi lên hắn đến. Mỗi ngày đều kéo hắn cùng nhau đến nhân loại thành phố trong chàng chọn đủ loại đồ gia dụng, vật trang sức, sách vở, còn có đủ loại dinh dưỡng phẩm. Ngoại trừ dinh dưỡng phẩm là đưa cho hắn và bọn họ cùng đi đến nhân loại thành người cùng bị nạn môn. Còn thừa lại liền bắt đầu trang sức lên mỗi người bọn họ căn phòng đến. Đặc biệt là phòng hắn. Đủ loại tìm tới đồ gia dụng đều là ưu tiên cấp cho. Dựa theo nàng cách nói, nơi đó sau này nhưng là bọn họ phòng tân hôn. Chính là một cái như vậy chủ động được rối tinh rối mù nữ nhân. Để cho Vương liền thật không biết là cự tuyệt nàng được, hay lại là né tránh nàng được, hoặc là thừa nhận rồi mỹ nữ này hả? Trời mới biết hắn cho tới bây giờ không hy vọng xa vời quá một cái như vậy siêu cấp mỹ nữ chiếu cố. Đến trên đầu của hắn a, này tùy tiện thế nào nghe đều tựa như là những tam đó lưu nội dung cốt truyện. Nhưng là bất kể như thế nào, thứ nhất Vương liền đối với Vương Quyên Quyên quả thật có hào cảm. Ban đầu đồng thời chạy nạn cùng chung hoạn nạn không nói. Đó là ban đầu bởi vì Vương Quyên Quyên kiên quyết không đến nhân loại thành. Ngay từ đầu quả thật sinh nàng khí, nhưng là sau đó dọc theo đường đi nàng nhưng là quả cảm cực kỳ. hơn nữa chiếu cố những đứa trẻ kia cũng là nàng xuất lực nhiều nhất. Điều này cũng làm cho Vương Liền tâm lý đối với nàng sinh ra rất nhiều hảo cảm. Những ngày qua mặc dù là bị nàng cưỡng bách chung một chỗ, nhưng là hắn tâm lý không khỏi không có một loại háo hức khác thường. Thậm chí ngay cả Vương Quyên Quyên mỗi ngày cưỡng ép kéo tay hắn, cũng để cho hắn buổi tối một thân một mình lúc, cảm giác trong tay mềm mại cực kỳ. Nói tóm lại, khoảng thời gian này sở dĩ không có đáp ứng Lưu Cử Nhân tham gia hắn đoàn xe, một mặt đúng là phải chiếu cố những thứ kia cùng nhau tới nhân loại người cùng bị nạn môn. Thứ hai cũng là bởi vì Vương Quyên Quyên nguyên nhân. Hắn nhưng không biết bây giờ bọn hắn có tính hay không là đang ở yêu cháy bỏng. Nhưng là bất kể như thế nào, ăn mà không làm đạo lý hai người đều hiểu. Cho dù bọn họ đi tới nhân loại thành sau liền được số lớn điểm tín dụng, tên nhân loại này thành tân tiền, nhưng là trải qua mấy ngày nay, hắn và Vương Quyên Quyên đều là thích chơi đùa máy tính nhân, cũng đều thích đọc đủ loại hình sách vở. Cho nên một người mua một đài laptop, lại mua số lớn sách vở, còn có trải qua mấy ngày nay dinh dưỡng phẩm, đồ gia dụng, vân vân rất nhiều thứ, thậm chí bao gồm rồi bọn họ sử dụng những gia cụ này. Điện gia dụng, máy tính tiêu hao tiền điện, để cho hai người điểm tín dụng thật là không có còn lại bao nhiêu. Vương Quyên Quyên cũng còn khá. Nàng đối với kế toán phương diện có chút liên quan đến. Hơn nữa cá nhân quản lý năng lực quả thật vượt trội. Đã tại tòa thị chính có một cái công chức, mà Lý Liên đây, nói thật, hắn ngoại trừ chém chém giết giết trở ra, trên căn bản không có khác tài năng gì rồi. Mặc dù Vương Quyên Quyên đối với hắn rời đi nhân loại thành có cực lớn câu oán hận. Dù sao nhân loại thành bên ngoài quá mức nguy hiểm, bọn họ những người ngoại lai này thật là lại quá là rõ ràng. Nhưng là dù sao Lý Liên bản thân liền là quân nhân. Thứ hai bây giờ là ngày cuối cùng, bên ngoài còn có rất nhiều các tộc nhân ở thụ nạn. Thứ ba, Vương Quyên Quyên là một nữ nhân thông minh, nàng biết rõ đạo một cái chân chính nam nhân. Một cái có trách nhiệm nam nhân là không có khả năng ăn bám. Nàng cũng không khả năng nói ra để cho hắn ăn bám, hoặc là cưỡng bách hắn tìm một cái hắn không thích công việc. Cứ như vậy quan hệ bọn hắn thì sẽ sinh ra vết rách. Cho dù tạm thời vô sự, tương lai hai người cũng đoạn không thể nào lâu dài. Bởi vì này các loại cân nhắc, Vương Quyên Quyên ở hai ngày trước cuối cùng đồng ý Lý Liên tham gia lưu cử đảm nhiệm đoàn xe. Dù sao nàng cũng là gặp qua xe kia đội kích thước cùng vũ khí thực lực. Bình thường mấy ngàn danh dị tộc thật đúng là không làm gì được trong đội xe nhân. Chỉ là lưu cử nhân đoàn xe đã rời đi nhân loại thành. Lúc trở về phòng trừng đã là một tuần lễ sau đó. Nhưng ngay tại ngày hôm qua, Lý Liên nhưng từ nhân loại nhật báo nhìn lên đến liên quan tới nhân loại thành xây dựng quân đoàn. Viễn chinh chiêu binh tin tức, toàn quân một dạng tổng cộng yêu cầu 1.000 danh nghề binh lính. Trừ ra có thể từ các đoàn xe quân đoàn, còn có thành phố bảo kê vệ quân trung điều đi 5.600 người trở ra, còn thừa lại còn có 3.400 người lỗ hổng. Những thứ này tham gia quân đoàn viễn chinh quân nhân chuyên nghiệp đãi ngộ cực cao. Tiền lương mỗi ngày đều có 50 điểm tín dụng, là Vương Quyên Quyên chỗ đơn vị mỗi ngày tiền lương thập bội. Cái này cũng chưa tính, ngoài ra còn có đủ loại đãi ngộ bảo hiểm các biện pháp. Tỷ như bị thương tàn phế đãi ngộ, tỷ như tử trận đãi ngộ, những thứ này đều là cao lạ thường. Dĩ nhiên, nếu chỉ có những thứ này cũng còn thì thôi, Lý Liên đối với cái này nhiều chút khoảng thu nhập thêm cái gì cũng không đặc biệt quan tâm. Chân chính hấp dẫn hắn một chút chính là, cái này quân đoàn viễn chinh sắp rời đi nhân loại thành chung quanh 500 cây số trở ra. Thậm chí xa hơn, đem đi sâu vào dị tộc khu chiếm lĩnh, dọc đường tảo thanh dị tộc không nói. Bọn họ cuối cùng mục đích nơi đúng là một tòa Trung Quốc căn cứ quân sự. Theo Quốc hội thính truyền ra một ít tin tức, Nghe nói ở bên trong nắm giữ vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật 20 năm trở lên tương lai. Khoa học kỹ thuật vũ khí mà 1.000 danh quân nhân chuyên nghiệp đem ưu tiên trang bị những thứ này tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí, thậm chí những vũ khí này đem quy về bọn họ tư nhân toàn bộ. Chỉ cần ở nhân loại thành yêu cầu chiêu mộ bọn họ lúc, bọn họ phải nhất định phục dịch là được. Ở nơi này loạn thế trong tận thế, cái gì mới là trọng yếu nhất? Ăn, uống, không, sống tiếp, an toàn mới là cái thời đại này đồ trọng yếu nhất. Lý Liên không cách nào quên hắn đã từng đối mặt quá kia rất nhiều dị tộc nhiều chút. Ở một ít siêu cường trước mặt dị tộc, vũ khí nóng nếu không cách nào tập đoàn công kích, đó là trên tay hắn có súng máy bán tự động, thậm chí súng máy, nói không chừng cũng sẽ bị những thứ này dị tộc giết chết. Hắn sau này nhất định sẽ tham gia nhân loại thành quân đội, cũng nhất định sẽ gặp phải những thứ này cường đại, nắm giữ cái gọi là đấu khí dị tộc. Vào lúc đó, như vậy vượt qua khoa học kỹ thuật vũ khí có lẽ đem cứu hắn một mạng. Thậm chí cứu nàng một mạng. Hắn phải gia nhập quân đoàn viễn chinh. Ngay tại tối ngày hôm qua, hắn và Vương Quyên Quyên hung hăng ầm ĩ một trận, dẫn đến Vương Quyên Quyên trực tiếp đập cửa đi. Liền thường ngày phải cho hắn làm cơm tối cũng không có làm. Nhưng là hắn phải nhất định đi. Uy, Lý Liên, người xác nhận thật muốn gia nhập quân đoàn viễn chinh quân đội hệ thống. Một cái thanh âm đem Lý Liên từ trong ký ức cho kêu định thần lại. Hắn sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng, ta muốn gia nhập quân đoàn viễn chinh. Phía trước bệ vài tên quân nhân đều tán thưởng nhìn về phía hắn. Một người trong đó quân nhân đạo. Tiểu tử không tệ, nhanh như vậy là có thể rời đi nhân loại thành. Ngươi khả năng còn không biết sao. Từ ngoại giới chạy trốn tới nhân loại thành trong tộc nhân. Có thật nhiều nhân cũng không dám tiếp tục đạp nơi nhân loại thành nửa bước. Trong đó còn có rất nhiều lúc trước quân nhân. Lần này quân đoàn viễn chinh lỗ hổng quá lớn a. Trước quân bộ còn hy vọng có thể quá mức chiêu mộ 1.000 người hậu bị dịch binh lính. Bây giờ nhìn lại, có thể đem chính thức binh lính cho chiêu mộ đủ cũng đã bạn tâm giao rồi. Ai, mấy người còn lại tất cả đều là liên tục thở dài. Qua một lúc lâu, tên kia nhấn laptop quân nhân mới lên tiếng. Vương Liền, vào trong cao ốc đi đi, muốn chiếu một tấm ghi danh chiếu. Đúng rồi, người chứng minh nhân dân mang theo sao? Lý Liên gật đầu một cái, đem chứng minh nhân dân từ trong lòng ngực móc ra. Này nhưng cũng là đến nhân loại thành sau mới phạt nặng lý giấy chứng nhận. Mặc dù là cứng rắn tờ giấy loại hình, cũng không phải là cứng rắn nylon chất liệu, nhưng lúc đó mới bắt được chứng minh nhân dân lúc, thấy trên đó viết nhân loại thành cư dân những chữ này dạng lúc. Cái loại này thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng cảm giác. Cho nên từ đó về sau, này chứng minh nhân dân liền lúc nào cũng mang ở trên người. Gã quân nhân kia lại đem lên chứng minh nhân dân hướng về phía laptop thâu nhập một ít chữ dạng. Tiếp lấy liền cười nói, còn có một cái tuần lễ thời gian, nhưng là sau thiên thời sau khi, ngươi thì đi thành Bắc quân trong trại trình diện, khác lấy vũ khí, tạm thời huấn luyện giã ngoại, còn có nhận biết trong bộ đội mỗi cái thành viên những thứ này. Bây giờ đi trước đăng báo ký chiếu đi. Lý Liên lại gật đầu đáp ứng. Hắn tùy tiện về phía sau nhìn. Tại hắn sau đó còn có mấy chục danh tuổi trẻ nam tử. Xem bọn hắn đi bộ dáng cùng biểu hiện trên mặt, tựa hồ tất cả đều là đã từng làm qua quân nhân. Mà trừ cái này một hàng đội ngũ trở ra, có ở đây không xa xa còn có ngoài ra ba cái đại đội hàng. Những thứ này chính là quân viễn chinh dân vụ hệ thống. Lần này quân viễn chinh cũng không phải là đơn thuần quân sự nhiệm vụ, còn mang theo đào căn cứ quân sự, tìm ra đủ loại dân sự dụng cụ nhiệm vụ, mà quân vụ hệ thống nhiệm vụ là chủ yếu là bảo vệ những thứ này đi theo dân chúng rồi. Các dị tộc, các ngươi lại rửa sạch đầu chờ đi, ta Lý Liên trở lại. Các chiến hữu,